Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 16, đi bắt nó cầm đi lại, cái gì? Vân Ca Linh chỉ vào bị vung trên mặt đất túi sách. Lý Nghệ Nam sắc mặt khó coi, tựa hồ do dự mà có nên hay không nghe của nàng. Cuối cùng nàng vẫn là kiên trì đem trên đất túi sách nhặt trở về. Vội vàng đẩy tới Vân Ca Linh trước mặt. Vân Ca Linh ở Lý Nghệ Nam dưới ánh mắt, đem tay nàng túi sách mở ra lật đi lại, chỉ thấy bên trong gì đó, bùm bùm, rơi xuống. Cuối cùng một chương ngón áp út dài như vậy người giấy nhẹ nhàng thổi mới hạ xuống. Lý Nghệ Nam sắc mặt càng thêm khó coi, còn chưa chờ Vân Ca Linh nói chuyện, nàng liền cầm qua kia tờ giấy, hiện tại đã sớm đã quên hại không sợ hãi vấn đề. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn trong tay gì đó, môi thịt đều tức giận đến run bắt đầu chuyển động, của nàng lòng bàn tay nổi, kia tờ giấy nhân rõ ràng họa một nữ nhân bộ dáng. Gò má đỏ bừng, còn mặc màu đỏ vui phục, liệt há mồm phẳng phất đang cười, thấy thế nào quái gì, đây là cái gì, trải qua toilet nữ đêm hôm đó, lại liên tưởng đến buổi tối làm ác mộng. Lý Nghệ Nam càng cảm thấy này Tô Tân Nương bộ dáng người giấy quỷ dị. Nghe qua âm thân sao? Vân Ca Linh hạ giọng nói. Lý Nghệ Nam trong mắt xuất hiện tràn đầy hoảng sợ. Nàng không dám trả lời Vân Ca Linh vấn đề. Người bị nhân coi trọng Vân Ca Linh cũng không tính toán tiếp tục hù dọa nàng. Gọn gàng dứt khoát nói. Còn nhớ rõ ngày đó đụng ngươi nam nhân sao? Này ngoạn ý cần phải chính là hắn thả, Vân Ca Linh duỗi ngón tay một đám đếm. Định bát tự, đặt xính lễ, kết quan hệ thông gia. Chúc mừng ngươi, ngươi cũng còn 36 giờ cứu mạng thời gian, 36 giờ. 36 giờ, Lý Nghệ Nam hai mắt một đen. Kém chút té xỉu, nhưng là nàng tay phải gắt gao cầm lấy tay trái. Cảm nhận sâu sắc nhường nàng rất nhanh liền theo choáng váng chung chống đỡ đi lại. Nàng thì thao tự nói chốc lát, phút chốc đứng lên bắt được Vân Ca Linh tay, tựa như người chết đuối bỗng nhiên bắt được nổi mộc giống nhau. Hung tợn nói, ngươi nhất định biết nói sao cứu ta đúng hay không? Ngươi thế nhưng biết cái này, ngươi vì sao không giúp ta? Vân Ca Nhã, chỉ cần ngươi cứu ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi, tưởng thật. Nghe được tiền này chữ, Vân Ca Linh ánh mắt sáng lên. Chỉ cần ta sống, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ngươi có biết, ta ra có tiền, ba ta có rất nhiều tiền rất nhiều tiền. Lý Nghệ Nam càng nói càng hăng say. Móng tay đều nhanh muốn rơi vào Vân Ca Linh trong thịt. Ta chỉ cần 100 vạn. Trong đó 80 vạn ngươi giúp ta quyên đi ra, Vân Ca Linh vươn ra ngón tay. Ở Lý Nghệ Nam chuẩn bị lộ ra tươi cười đến khi. Nói tiếp, bất quá, ta này chính là cho ngươi sáng tạo cứu ngươi điều kiện. Mạng của ngươi cuối cùng còn phải dựa vào chính ngươi. Về phần có thể hay không cứu chính mình, kia đều là chuyện của ngươi. Thế nào, này bút mua bán còn muốn hay không làm? Nói nơi này. Vân Ca Linh nhấc lên chợt lóe giả dối cười. Lý Nghệ Nam đã cùng đường. Nàng đóng chặt mắt, rất nhanh lại mở, làm, Vân Ca Linh nhường nàng trở lại chính mình trên chỗ ngồi sau. Lại cầm lấy một chén xong ra nãy ăn đứng lên. Lý Nghệ Nam thấy nàng chỉ lo ăn, gì nói đều không nói. Đứng ngồi không yên đứng lên. Nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Ta cuối cùng muốn làm như thế nào? Vân Ca Linh bỏ xuống xong ra nãy. Lau đem miệng. Đầu tiên, ngươi được tại đây 36 giờ. Nga, bây giờ còn thừa 35. 5 giờ, ở một ngày này nửa nội phải tìm được đánh ngã ngươi kia nam nhân. Ta hiện tại liền gọi điện. Thoại, Lý Nghệ Nam lấy điện thoại cầm tay ra liền gầy đi ra. Về phần nàng tìm ai? Lại là thế nào đi tìm kia nam nhân? Liền mặc kệ Vân Ca Linh chuyện, sau đâu, Vân Ca Linh đem không cái cốc phóng tới một bên, hai tay tạo thành chữ thập, lộ ra cái sán lạn cười. Sao, đương nhiên là tìm tân lang. Tìm tân lang, Lý Nghệ Nam đi theo thì thầm mà ni, đuổi kịp Vân Ca Linh đứng lên. Rút ra hai chương hồng mao tử phóng tới quầy hàng, trực tiếp liền ra đồ ngọt tiệm money. Lý Nghệ Nam đầy mình hoang mang, nhưng vẫn là lườm liếc trên bàn túi sách, khẽ cắn môi cầm lấy liền theo đi lên. Vân Ca Linh kêu một đài xe taxi, đối với Lý Nghệ Nam chỉ chính mình trước hết ngồi xuống. Lý Nghệ Nam há miệng thở dốc, cuối cùng còn là cái gì đều không nói đi theo nàng ngồi xuống xe taxi nội đi. Tài xế, đi Bàn Sơn. Vân Ca Linh đối với tài xế chỉ nói cái danh, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tài xế lên tiếng, liền khởi động chân ga, xe rất nhanh liền nhanh chóng cách rời tại chỗ. Bàn Sơn có cái gì? Các nàng đi qua Bàn Sơn chẳng lẽ có thể cứu chính mình? Lý Nghệ Nam rất muốn cầm lấy Vân Ca Linh đem mấy vấn đề này đều hỏi ra đến. Nhưng là nhìn từ từ nhắm hai mắt bộ mặt thanh lãnh nhân, kia đến miệng lời nói cũng là một điểm cũng không dám đề. Tài xế đánh lái xe nội radio, bên trong chính sướng một thủ kinh kịch, kia ai uyển điệu nghe được Lý Nghệ Nam cánh tay đều dậy nổi da gà. Rõ ràng xe cửa sổ đều quan được nghiêm nghiêm ngặt gấp, nàng lại cảm thấy cả người rét run, tay chân đều lạnh lạnh lẽo lẽo. Lý Nghệ Nam thật sự lạnh được chịu không nổi, thân thủ đẩy đẩy Vân Ca Linh. Huy, Vân Ca Nhã, ta rất lạnh à, ngươi lạnh hay không? Vân Ca Linh mở hai mắt, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, bất quá nghĩ đến thu tiền Lý Nghệ Nam coi như là của nàng cố chủ, cũng liền lòng từ bi hạ, nàng vén lên chính mình tay áo, dùng móng tay nhẹ nhàng một hoa, ngón trỏ đầu ngón tay liền phân ra một đạo khẩu tử. Ở khẩu tử thượng tràn ra một giọt huyết châu sau, nàng nhìn trợn mắt há hốc mồm Lý Nghệ Nam nói. Há mồm mà đi. Vân Ca Linh thấy nàng vẫn là ngốc chỉ ngây ngốc, trực tiếp liền lấy tay đào mở của nàng miệng đem kia huyết châu giọt đi vào. Nôn, Lý Nghệ Nam nếm đến miệng mùi máu tươi, lay cửa sổ hận không thể đem hoàng đảm nước đều nhổ ra. Này Vân Ca Nhã có phải hay không điên rồi, thế nhưng uy nàng uống máu. Vân Ca Linh ghét bỏ nhìn nàng một cái, nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy lạnh không? Kinh nàng nói như vậy, Lý Nghệ Nam bỗng nhiên cảm thấy thân thể kia sợi lạnh ý bỗng chốc liền tiêu tán. Hơn nữa trong cơ thể còn nóng hừng hực, đây là chuyện gì xảy ra? Phụ phụ được chính nghe nói không? Vân Ca Linh cười, Lý Nghệ Nam trầm mặc. Vân Ca Linh nhún vai cũng không tính toán cho nàng làm qua nhiều giải thích. Mỗi người đều có ba hồn bảy vía, Lý Nghệ Nam ngày hôm qua ứng vào mối lời nói, bị thổi tắt hai ngọn dương hỏa, thân thể bây giờ cực độ suy yếu. Đúng là ba hồn bảy vía rất không ổn định thời điểm money mà cho nàng ăn huyết, chính là bổ nàng điểm dương khí. Nghĩ đến đây, Vân Ca Linh nhìn nàng trên cổ treo ngọc Phật, kia ngọc Phật hẳn là mở qua quang, tạm thời bảo vệ Lý Nghệ Nam môn sơ nếu như hái được nó. Sợ là Lý Nghệ Nam hai mắt chợt lóe, có thể nhìn thấy một đường quỷ, hảo tâm cho ngươi cái nhắc nhở. Ngươi tốt nhất đừng hái được kia ngọc Phật. Vân Ca Linh chỉ của nàng cổ. Lý Nghệ Nam gật gật đầu, về phần có hay không tai trái tiến phải tai ra cũng chỉ có chính nàng đã biết. Hai người ở sau xe vừa rồi lớn như vậy động tác, tài xế tựa hồ một điểm cũng không phát giác, hắn đi theo kinh khúc nhỏ giọng hừ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, xe rất nhanh liền chạy vào Bàn Sơn đạo. Vân Ca Linh thanh toán tiền mang theo Lý Nghệ Nam đã hạ xuống xe. Hai người theo hành xanh lung cây cối đạp vào một bên đường lát đá. Bên này vừa thấy cũng rất ít có người trải qua. Các nàng đi qua thời điểm còn muốn trước hất ra những thứ kia ngăn lại nói cành cây, cẩn thận không bị cạo thương. Rõ ràng vẫn là buổi chiều thời điểm, bên này ánh nắng lại bị xum xuê rừng cây cho ngăn trở, chỉ phóng ra loang lổ bác bác vỡ ảnh, chung quanh có vẻ rất mờ tối. Lý Nghệ Nam còn có thể nghe được không biết theo kia truyền đến tiếng côn trùng kêu. Nàng khẩn trương ôm lấy trong tay túi sách, dè dặt cẩn trọng theo sau lưng Vân Ca Linh, chỉ sợ đem nhân cho theo đã đánh mất. Chúng ta cuối cùng muốn đi đâu? Đến, hai người theo cây cối trong chui đi ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đất trống. Mờ tối hoàn cảnh bỗng chốc liền trở nên sáng rất nhiều. Đất trống trung ương có một miệng cổ tình, xem ra sợ là kiến không biết bao nhiêu năm, đều dậy rêu xanh, nhưng là tỉnh trong thế nhưng còn có sống nước giếng. Đợi đến Thái Dương xuống núi, Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn xem ngày. Nói xong tìm gốc cây ngồi xuống, Nhan Tản sung túc chơi lên điện thoại di động trò chơi. Lý Nghệ Nam không dám nhiều lời nói, cũng ngồi xuống bên người nàng. Bất quá tương đối Vân Ca Linh tự tại, nàng lại có vẻ tố chất thần kinh chút, khẩn trương chung quanh nhìn về tương lai. Đại khái đợi 3-4 giờ, Thái Dương cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở này mảnh khô mộc tùng trung. Vân Ca Linh thu hồi điện thoại di động, nói, có thể bắt đầu. Lý Nghệ Nam đuổi theo sát sau đứng lên. Theo Vân Ca Linh đi tới kia miệng cổ bên cạnh giếng. Vân Ca Linh, ngươi chờ hạ liền quỳ gối bên cạnh giếng. Hai tay để vào tỉnh trong, nhưng là đừng nhìn tỉnh trong nước. Đến lúc đó ta nhường lấy tay về sẽ thu hồi đến. Tuyệt không thể có một khắc chần chờ. Nghe hiểu rõ, Lý Nghệ Nam nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta đây là muốn, Vân Ca Linh ném một quả tiền bạc. Đối với nàng nhoẻn miệng cười. Đi âm, nghe qua không, dì tiên cô, ngươi muốn như vậy nhận vì cũng có thể, Vân Ca Linh cũng không sửa chữa nàng. Đợi lát nữa ta cho ngươi vào nhập âm phủ, ngươi trong tay cầm lấy kia tờ giấy nhân, cần phải có thể nhìn thấy sắp sửa kéo ngươi kết âm thân tân lang. Nhìn thấy hắn sao, có thể hay không khuyên hắn buông tha ngươi này mạng nhỏ. Phải dựa vào ngươi này trương mồm mép, Vân Ca Linh điểm điểm Lý Nghệ Nam miệng. Cười đến không chịu để tâm ân y Lý Nghệ Nam tâm tình cũng không nàng như vậy thư sướng. Đỉnh đầu treo đại thạch phẳng phất tùy thời đều có khả năng đến rơi xuống. Hiện tại này hết thảy đối với nàng đến nói thật ra rất nói nhảm mà thôi. Người ghi nhớ, người đến lúc đó vào âm phủ nhìn đến cái gì đều đừng chuyện bé xé to. Nếu như nhìn thấy một cái lão ba tử, ngàn vạn nhớ được lui tới lộ chạy. Có người gọi ngươi ngươi ngàn vạn đừng quay đầu, đừng qua sông, đừng nói dư thừa lời nói. Tìm tân lang, nghe hiểu rõ, ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ. 5 phút sau ta sẽ bắt buộc mang ngươi trở về, Vân Ca Linh để sát vào Lý Nghệ Nam. Gần từng chữ, đi âm, chính là nhường ngươi linh hỗn xuất khiếu. Nếu quả có kia một bước ra sai, ngươi linh hỗn liền không về được, ta cũng không có ở nói chuyện giật gân. Ngươi tốt nhất đem lời này thả ở trong lòng, Lý Nghệ Nam gật gật đầu. Sau đó dựa theo Vân Ca Linh lời nói quỳ gối cổ tỉnh trước. Cũng không sợ bần, hai tay bắt được bên cạnh giếng. Đầu cùng tỉnh trong nước chảy chỉ cách một cái nắm đấm khoảng cách. Lý Nghệ Nam hai tay đã cắm đi vào đục ngầu trong nước. Nhắm hai mắt lại, trái tim băng băng thẳng nhảy lên, ngày lẳng lặng đêm mịch mịch. Đi âm sư mang dương hỗn, mang ta đệ tử dạo vườn hoa, tay cũng đong đưa chân cũng đong đưa, mau mau đánh mã đến mái hiên trước. Sớm đi sớm về, đừng đi âm phủ nói là không phải, đừng ăn âm phủ trà, đừng đến âm phủ nói nhảm, đừng ăn âm phủ rượu, đừng đến âm phủ xoay chuyển lâu, Vân Ca Linh ở nàng bên tai không biết nói gì đó. Mơ mơ màng màng, Lý Nghệ Nam đầu óc sương mù đứng lên, chung quanh thiên toàn địa chuyển, linh hỗn giống như theo trong cơ thể bị lấy ra giống như. Ở một tiếng uống dưới, nàng mạnh mở ra ánh mắt, đương nhìn đến trước mặt tình cảnh, nàng hoảng sợ bưng kín miệng, tác giả có chuyện muốn nói, toàn dựa vào nói bừa, đừng truy cứu logic đổi mới thời gian mỗi ngày giữa trưa 11:30. Còn lại thời gian vì bắt trùng ngày lẳng lặng đêm mịch mịch kia đoạn chú ngữ xuất từ Baidu vấn đề. Hết chương.